Hơn 1000 thanh kiếm cấp bậc hỗn độn này sẽ có tác dụng lớn đối với bản thân anh rồi. Chương 800, tự tin. Còn nữa, tại sao Chu Tàng Kiếm lại sở hữu hơn 1000 thanh kiếm cấp bậc hỗn độn này? Hoàn toàn là bởi vì kiếp trước hắn ta ở thành Thi Ma đã rèn luyện mấy chục ngàn năm. Thu thập từng chút một. Thành Thi Ma chính là một kho báu vật khổng lồ. Một kho báu vật cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng có đủ loại bảo bối. Hắn ta đã tìm kiếm mấy chục ngàn năm, mới có được một bộ siêu tập như vậy. Trong nháy mắt, xoẹt, không gian nơi toàn bộ trên dưới nhà họ Nguyên đang đứng. Toàn bộ đã bị kiếm ý và kiếm vận chấn động thành những mảnh vỡ chân không? Hơn 1000 thanh kiếm ở trên không? Thật quá đáng sợ, tại hiện trường, ngoại trừ một số người, chỉ cần là kiếm tu, không ai có thể cầm chắc kiếm của bản thân trong tay được nữa. Gần như đều muốn quỳ xuống. Trên bầu trời, có kiếm lôi đang chấn động, có kiếm linh đang lướt qua lại. Dưới mặt đất, có kiếm mạch đang kêu vang, có kiếm hỏa đang thiêu đốt. Một thế giới kiếm đạo thuần túy bỗng hình thành. Hơn 1000 thanh kiếm, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Chu Tàng Kiếm. Một tia một vận, một đường kiếm ý, một phong một hồn, tất cả đều khóa chặt lấy Tô Minh. Mà bản thân Chu Tàng Kiếm lúc này cũng đã trở thành một kiếm thể. Hòa vào vạn giới, hòa vào kiếm đạo, hòa vào sát phạt, kiếm ý khủng bê không thậm chí còn. Đang du tẩu trên dưới, khắp người hắn ta, cùng với đạo kiếm đế. Trong khoảng thời gian vài giây thôi mà cũng có được cảm giác hồn hậu khi kiếm rơi xuống chúng sinh. Chỉ trong chớp mắt, dường như có hàng tỷ đường kiếm quang đang vung vẩy. Dày quá khủng bê không rồi, cách chương.